Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 02. Thuẫn, Emilia nghe lời nói này, không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ngươi thật đúng là coi ta là làm công cụ người. Hirasuka Shizuka vỗ Emilia bả vai, nói ra, vậy liền nhờ ngươi. Dù sao Yukinoshita thế nhưng là học sinh của ta à. Emilia nhìn xem Hirasuka Shizuka một mặt thản nhiên, một điểm không tốt ý tứ đều không đáp lại biểu lộ. Cuối cùng thở dài, được rồi, đập ngươi, dù sao cũng không phải chuyện phiền toái gì. Yukinoshita Haruno lần nữa hướng Emilia xoay người nói lời cảm tạ. Emilia hỏi, cho nên vị này Iwatani Naofumi trước mắt tại cái gì địa phương? Yukinoshita Haruno lập tức nói ra, hắn hiện tại ngay tại đi học. Emilia lại hỏi, vậy hắn trên trấn công lập thư viện ở đâu? Yukinoshita Haruno sững sờ, không rõ Emilia đột nhiên hỏi cái này làm cái gì. Hirasuka Shizuka ngược lại là minh bạch Emilia muốn làm gì. Cho nên, ngươi dự định tiệt hồ, trực tiếp đi tìm quyển sách kia. Nhìn qua kịch bản, Hirasuka Shizuka rất rõ ràng, Iwatani Naofumi xuyên qua là bởi vì hắn tại trên trấn công lập thư viện chạm đến một bản gọi là Bốn Thánh Vũ Khí sách tiểu thuyết. Nhưng mà xuyên qua, Emilia đột nhiên hỏi cái này công lập thư viện, rõ ràng chính là định tiệt hồ. Xem như thế đi, Emilia nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ muốn tiệt hồ Iwatani Naofumi, chủ yếu là vì Iwatani Naofumi vũ khí, hoặc là nói là vì Bốn Thánh Dũng Giả vũ khí, bởi vì Bốn Thánh vũ khí có được người sử dụng tiếp xúc đến giống nhau, hoặc là cùng loại vũ khí lúc, có thể đem tiến hành phục chế cũng ngoài định mức thu hoạch được kỹ năng năng lực. Bởi vậy, Emilia đối với Bốn Thánh Dũng Giả vũ khí vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hirasuka Shizuka thở dài, ta hiểu được, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Emilia nhẹ gật đầu. Hirasuka Shizuka đem Yukinoshita Haruno kéo đến một bên, bắt đầu thương lượng. Chỉ chốc lát, Yukinoshita Haruno liền vỗ lồng ngực của mình nói ra, chuyện này liền giao cho ta đi. Làm Yukinoshita gia tộc người thừa kế, tìm kiếm một cái công lập thư viện đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Đến ngày thứ hai, Yukinoshita Haruno liền mang theo Emilia một đoàn người đi tới một nhà công lập thư viện. Hirasuka Shizuka tò mò hỏi, ngươi xác định là nơi này sao? Yukinoshita Haruno nói ra, đối phương học tập đại học phụ cận, chỉ có cái này một nhà công lập thư viện. Emilia buông ra mình niệm lực, đảo qua toàn bộ thư viện, rất nhanh liền tại kỳ huyễn thư tịch phân loại, tìm tới chính mình muốn đồ vật, không sai, chính là nơi này. Hắn đi tới chuyên môn cất giữ lúc đầu kỳ huyễn văn học giá sách, đưa tay từ trên giá sách cầm xuống một bản nhìn đầy cũ kỹ thư tịch. Bốn Thánh Vũ Khí sách, Emilia cầm tới quyển sách này, lật xem, khi Emilia nhìn thấy cùng Thuẫn Chi Dũng Giả có liên quan kịch bản lúc, phát hiện từ miêu tả Thuẫn Chi Dũng Giả tình tiết kia một tờ bắt đầu thế mà một mảnh trống không. Đằng sau rỗng tuếch, cùng lúc đó, triệu hoán bắt đầu, một cái ma pháp trận tự vệ cung dưới chân sáng lên. Hirasuka Shizuka nhìn thấy cái này một màn, lập tức nói ra, học sinh của ta liền nhờ ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, Yukinoshita Haruno bỗng nhiên một thanh nhào tới, bắt lấy Emilia cánh tay, mang ta đi, dẫn ta đi gặp Yukino. Tiếp theo giây, hai người liền từ công lập thư viện biến mất, lưu lại một cái trợn mắt hốc mồm Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới Yukinoshita Haruno lại đột nhiên đến một chiêu như vậy. Khi nàng kịp phản ứng thời điểm, Yukinoshita Haruno cùng Emilia đồng thời biến mất. Haruno tên kia, chấm ngoặc kép, Hirasuka Shizuka mặc dù biết đối phương là tại lo lắng cho mình muội muội, nhưng vẫn là lòng tràn đầy khó chịu, dự định trở về sau, hung hăng giáo huấn một phen nữ nhân kia. Mà cùng lúc đó, Emilia cùng Yukinoshita Haruno trải qua một phen ngắn ngủi du lịch về sau, rốt cục đến mục đích. Dị thế giới, Menromark Vương quốc, một mảng lớn phảng phất có kèm theo lấy huỳnh quang thuốc màu vẽ mà thành bao nhiêu đồ án tế đàn. Bên trên, đồng thời xuất hiện 6 thân ảnh. Emiya, Yukinoshita Haruno, Yukinoshita Yukino, Amaki Zen, Kitamura Motoyasu, cùng Kawasumi Isuki. Tại chung quanh bọn hắn, còn có một đoàn nam tử mặc áo bào trắng. Đám người này dùng nhìn xem Emiya 6 người. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn triệu hoán không phải 4 thánh dũng giả sao? Vì sao lại bỗng nhiên nhiều hơn 2 người? Yukino, một tiếng kêu sợ hãi từ Emiya bên người truyền đến. Yukinoshita Haruno đã lấy lại tinh thần. Thấy được lôi kéo muội muội mình tay Kitamura Motoyasu. Không chút do dự nhào tới. Ôm lấy muội muội của mình. Kitamura Motoyasu một mặt mộng bức. Tỷ tỷ, Yukinoshita Yukino nhớ kỹ dưới chân xuất hiện ma pháp trận thời điểm. Cũng không có lan đến gần tỷ tỷ của mình đi. Vì cái gì tỷ tỷ của mình sẽ xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa còn là cùng một cái nam nhân đồng thời xuất hiện. Nàng ánh mắt không tự chủ được chuyển rời đến Emiya trên thân. Emiya nhưng không có phản ứng Yukinoshita Yukino. Ngược lại nhìn về phía bên tay chính mình tấm thuẫn. Khối này tấm thuẫn đặc biệt nhẹ nhàng. Mà lại chăm chú phụ treo ở trên cánh tay của mình. Liền xem như dùng sức vung vẩy cánh tay. Cũng sẽ không rơi xuống. Phảng phất đã cùng mình khóa lại. Đây chính là 4 thánh vũ khí một trong thuẫn. Chẳng những có thể lấy thăng cấp. Mà lại có được đủ loại hình thái. Emiya tin tưởng. Medea nhất định sẽ đối loại vũ khí này cảm thấy hứng thú. Thế là hắn móc ra điện thoại. Đập một tấm hình. Gửi đi đến bầy trong. Hirasuka Shizuka. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Đã đến à, Emiya. Không sai. Hirasuka Shizuka. Ngươi nói cho Haruno. Chờ hắn trở lại về sau. Ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng dừng lại. Tosaka Jin. Lại nói ngươi trên cánh tay cái kia tấm thuẫn là cái gì? Cũng quá keo kiệt đi. Emiya, đây là Tết no Yusa no Nariagari bên trong nhân vật chính 4 thánh vũ khí một trong. Tosaka Jin, Tết no Yusa no Nariagari. Emiya, ngươi không có nhìn qua. Ta hẳn là gửi đi đến bầy trong A, Medea. Ngươi gửi đi đến bầy trong anime nhiều lắm. Chúng ta làm sao có thể mỗi một bộ đều nhìn qua. Trên thực tế ta chỉ nhìn một chút tương đối lớn lửa tác phẩm. Tỷ như Vua Hải Tặc, Tử Thần, Reborn, Hokage, Full Metal Alchemist, One Punch Man, Taimun, Sword Art Online, Index, Zero, Conan, Kimetsu. Chờ một chút, Tosaka Jin, không sai, Thuẫn Chi Dũng Giả là cái gì? Không biết. Nasume Takashi, ta ngược lại là nhìn qua, bất quá không cùng ta khẩu vị, mà lại 3 cái kia dũng giả cũng quá ác liệt đi. Loki, không sai, ta nhìn thời điểm thế nhưng là nhẫn nhịn đầy bụng khí. Hận không thể đem mấy cái kia dũng giả cùng quốc vương toàn bộ đều giết đi. Cho cốt đều cho dương. Nami, đồng cảm, Tosaka Jin, không nghĩ tới ngươi cũng nhìn qua a. Tết no Yusa no Nariagari giảng chính là cái gì? Ngay tại Emiya nước bầy thời điểm, một người mặc bạch bào nam tử mở miệng nói ra. A, các dũng giả a, xin ngài nhóm động thân cứu vớt cái này thế giới đi. Cái gì? Amaki Zen, Kitamura Motoyasu, cùng Kawasumi Isuki 3 người đồng thời kêu to lên. Những lời này là cái gì ý tứ? Nam tử nói ra. Mặc dù tình thế rắc rối phức tạp lại một lời khó nói hết. Nhưng nếu đổi dùng chư vị có thể lý giải thuyết pháp. Chính là chúng ta xuyên thấu qua nghi thức cổ xưa triệu hoán dũng giả các đại nhân đi vào nơi này. Nói đến nơi này, hắn không khỏi nhìn một chút Emiya. Cùng Yukinoshita tỉ muội một chút. Sau đó tiếp tục nói ra. Cái này thế giới chính diện phút cuối cùng du quan sinh tử tồn vong nguy cơ. Khẩn cầu dũng giả các đại nhân giúp đỡ chúng ta một chút sức lực. Nhưng mà đối với hắn lần này, khẩn cầu, Emiya căn bản liền không có phản ứng. Về phần cái khác 3 cái dũng giả, mới không muốn liệt. Nói không sai, có biện pháp để chúng ta trở lại nguyên bản thế giới a. Trước giải quyết vấn đề này bàn lại sự tình khác. Rất hiển nhiên, đám người kia cũng không có đem trường bào nam tử thỉnh cầu để ở trong lòng. Ngược lại là Yukinoshita Yukino nhịn không được nói ra. Mấy người các ngươi ra hỏa, thật sự là kém cỏi tới cực điểm. Ngay cả tiếng người cũng sẽ không nghe sao. Quả thực vũ nhục dũng giả cái từ ngữ này. Làm xuân vật đại nữ chính. Yukinoshita Yukino là một cái thích truy cầu chính xác người. Đối người chung quanh hoặc sự tình có can đảm có chuyện nói thẳng. Có lỗi uốn nắn. Nàng chính là như vậy một người. Cho nên nàng nói ra lời nói này. Emiya tuyệt không ngoài ý muốn. Bất quá Kitamura Motoyasu mấy người cũng không phải dễ trêu. Dù sao bọn hắn cũng không phải cái gì người bình thường. Dựa vào cái gì muốn bị ngươi nói như vậy a? Lại nói ngươi là ai a? Đúng a? Ngươi là ai a? Dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Chúng ta làm thế nào sự tình cùng ngươi có quan hệ gì sao? Bị đổi Yukinoshita Yukino ánh mắt trở nên sắc bén. Tựa hồ muốn cùng ba người tranh luận. Đủ rồi. Nhưng mà Yukinoshita Haruno nhưng không có dạng này tâm tình. Phất tay đánh gãy mấy người tranh luận. Dừng ở đây rồi. Chúng ta đi về trước đi. Yukinoshita Yukino sửng sốt một chút. Trở về. Chúng ta còn có thể trở về. Nàng không phải đồ đần. Từ tình huống vừa rồi. Đã đánh giá ra. Mấy người bọn hắn rất có thể là quấn vào một loại nào đó triệu hoán sự kiện. Thật giống như light novel bên trong. Dị thế giới triệu hoán dũng giả xáo lộ. Bình thường mà nói. Giống như là dạng này tiểu thuyết. Dũng giả tại không có hoàn thành sứ mạng của mình trước đó. Là không thể nào được đưa về đi. Nhưng là hiện tại Yukinoshita Haruno lời nói này. Phảng phất tùy thời đều có thể trở về đồng dạng. Yukinoshita Yukino ánh mắt kìm lòng không được rơi vào Emiya trên thân. Tỷ tỷ là theo chân người này cùng một chỗ xuất hiện. Chẳng lẽ lại người này có biện pháp đưa các nàng đưa trở về sao? Emiya lông mày nhíu lại. Không thể không thừa nhận Yukinoshita Yukino rất thông minh. Thế mà đoán được chân tướng sự tình. Đi thôi, ta trước đưa các ngươi trở về. Đừng để Hirasuka Shizuka sốt ruột chờ. Hắn đưa tay búng tay một cái. Liền mang theo Yukinoshita tỉ muội từ một đám người trước mặt biến mất. Tiếp theo giây, một nhóm ba người về tới công lập thư viện. Yukinoshita Haruno nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trở về, các nàng thật trở về. Mặc dù Hirasuka Shizuka liên tục cam đoan không có vấn đề. Nhưng Yukinoshita Haruno vẫn là có chút lo lắng. Vạn nhất chuyện gì xảy ra. Dẫn đến Emiya về không được. Đây chẳng phải là không xong. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ cùng theo Emiya cùng một chỗ tiến về dị thế giới nguyên nhân. Nếu quả như thật về không được. Chí ít nàng có thể tại cái kia thế giới bảo vệ mình muội muội. Hiện tại xem ra. Hết thảy là mình quá lo lắng. Nha. Haruno. Hirasuka Shizuka bỗng nhiên ôm một cái Yukinoshita Haruno bả vai. Dần dần dùng sức. Đau quá a, Shizuka. Thật đau quá a. Yukinoshita Haruno bắt đầu cầu xin tha thứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.